Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đàm Mỹ. Đàm Mỹ, góc truyện audio.com. Chưa có người nào có thể khiến cho hắn khẩn trương. Yun Ho vẫn luôn tin tưởng như vậy. Chỉ là, hiện tại thì sao? Lúc Yun Ho vào nhà hàng, tìm khắp nơi không thấy bóng dáng Che Trung đâu. Trong lòng có một dự cảm bất an, có chút không khống chế được sai người tìm. Trên đường đi tìm, hắn đâm lung tung dọa sợ không ít người. Nhất là khi nhận được tin nhắn của Junsu, hắn càng không cách nào dừng được sự bực bội trong lòng. Hẳn là không quan tâm, nhưng vì sao, hắn lại cảm thấy phẫn nộ với việc Quân Ji-hi tìm Che Trung tới. Thậm chí, lúc phỏng đoán Quân Ji-hi có làm điều gì bất lợi với Che Trung, còn có cảm xúc sợ hãi, là có cảm tình thật sự, hay chỉ đơn giản là ảo giác nhất thời. Đáp án, lúc Yun Ho nghe thấy Che Trung nói những lời kia, đã rõ ràng, có lẽ, thật sự là một người phân thành hai, cho nên mới giống nhau đến vậy, dẫn đến, để ý sự tồn tại của đối phương, bởi vì, đó là một bản thân khác, mà hắn, không muốn chính bản thân bị tổn thương. Hai người nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt Quân Ji-hi tràn ngập hận ý cùng sát ý với Yun Ho. Ngược lại, lúc Yun Ho ôm Che Trung vào lòng, trong mắt bất giác mang theo an tâm, rồi khôi phục lại một dung Yun Ho tỉnh táo. Yun Ho xuất hiện, cũng khiến những người khác dừng lại, chỉ có thể nhìn Quân Ji-hi, đợi lệnh của ông chủ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tôi nghĩ anh sẽ đổi chiêu mới. Kết quả, vẫn chọn ra tay với người bên cạnh tôi, vuốt vết sẹo nhàn nhạt trên mặt mình. Yun Ho kiêu ngạo nhìn Quân Ji-hi, có đôi khi, chiêu cũ vẫn tốt hơn, cậu nghe thấy chưa, chỉ là tôi không ngờ, cậu bây giờ, so với Junsu còn đến nhanh hơn Junsu à, cậu giúp tên này đáng giá sao? Nó đã tìm được món đồ chơi mới, không phải sao, Quân Ji-hi sẽ không ngốc đến mức không biết nguyên nhân Yun Ho đến nhanh hơn. Cầm điện thoại trong tay. Junsu liếc nhìn Yun Ho, cúi đầu mỉm cười, chúng tôi là bạn bè, giúp anh ấy là chuyện lên làm. Ji-hi thiếu gia, gọi cái tên đã lâu không gọi, ngay cả Junsu cũng cảm thấy hoài niệm. Lúc ấy, cậu ở bên người Yun Ho đã từng hy vọng cuối cùng, lại hiểu rõ mà mất hết hy vọng. Kỳ thật nó xảy ra không lâu lắm, nhưng cảm giác như thể đã qua hơn nửa cuộc đời. Mãi đến khi gặp Yu Chun, cậu mới tìm lại được chính bản thân mình, cười chua xót, dương mắt, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Yun Ho, trong mắt hắn bất giác nhu hòa hơn, tuy chưa bằng lúc nhìn Che Trung, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra, Junsu có một địa vị nhất định trong lòng Yun Ho, phiền chết rồi, một ý niệm hiện lên trong đầu, Che Trung trước sự kinh ngạc của Yun Ho tránh khỏi vòng tay hắn, vung gậy vẫn còn cầm trong tay. Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, đập mạnh vào mặt Quân Ji-hi. Quân Ji-hi tuy tránh được cú này của Che Trung, cũng không khỏi lảo đảo vài bước. Đờn nác lúc lửa giận của Quân Ji-hi bay đầy trời. Che Trung lại cầm gậy chỉ vào Yun Ho. Ai là người của anh? Phân oán ở đâu ra liên quan gì tới tôi? Còn có, tôi không phải món đồ chơi của anh. Nghe thấy phẫn nộ cùng thanh minh rõ ràng của Che Trung, Quân Ji-hi nhíu chặt lông mày, đánh giá cậu, mà Yun Ho chỉ tặng Che Trung một tràng cười. Nhìn Yun Ho cười bộ dáng bất lực của mình, lửa giận của Quân Ji-hi lại bùng nổ, vung tay lên, muốn người đang đứng đợi gần đó vây lại. Cơ hồ ngay lập tức, Yun Ho thu lại nụ cười, lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn họ, khí thế như vậy, khiến cho người không khỏi sợ hãi, chân như thể bị đóng xuống đất. Không ai dám tiến lên nửa bước, cười yếu ớt, Yun Ho nắm cây gậy trong tay Che Trung, chỉ vào bọn họ, các cậu là người Quân gia, chủ nhân của Quân gia là ai? Các cậu không phải biết rõ ràng nhất sao? Mặc dù dòng họ bất đồng, nhưng có một số việc, dòng họ cũng không có cách nào quyết định. Hai mặt nhìn lẫn nhau, những người kia có chút khiếp đảm lui lại, nhìn bọn họ như vậy, Quân Ji-hi càng thêm tức giận. Cô lấy một cây gậy vung đến chỗ Yun Ho, chỉ là trước khi Yun Ho bị đánh trúng, Che Trung đoạt cây gậy trong tay Yun Ho, thay hắn cản, kim Che Trung. Đối với hành động của Che Trung, không riêng gì Quân Ji-hi cảm thấy kinh ngạc, Thậm chí Yoon-ho cùng Jun-su cũng thấy vô cùng ngạc nhiên. Trong lúc hai cây gậy va vào nhau, Chae-chung hiển nhiên có chút đuối sức. Kwon Ji-hee phát ra tiếng giống giận dữ. Trên trán Chae-chung cũng lấm tấm mồ hôi. Mắt thấy Chae-chung không chống cự được nữa, Yoon-ho vươn tay kéo cây gậy đang giao chiến của hai người ra. Kwon Ji-hee nhìn Yoon-ho. Sau một hồi giằng co, hắn lựa chọn vứt cây gậy, quay người lên xe gôn rời đi. Đám thủ hạ kia cũng đi theo toàn bộ. Chỉ là trước khi đi, ánh mắt Kwon Ji-hee nhìn Chae-chung tràn ngập mập mờ. Không sao chứ, cậu, không để Yoon-ho nói hết quan tâm của mình. Chae-chung trực tiếp nắm lấy cây gậy, đập nhẹ vào bụng Yoon-ho. Tôi không biết anh rốt cuộc là ai. Bất quá chuyện của anh, ít dây dưa đến tôi đi. Tôi không phải tên kia, không có hứng thú tiến vào thế giới của anh. Quét mắt nhìn Jun-su bên cạnh, Chae-chung tin tưởng Yoon-ho hiểu được người cậu nói tới là ai. Tôi cùng Yoon-ho bây giờ là bạn bè. Vô luận Chae-chung tin hay không, Jun-su vẫn muốn nói rõ ràng. Mấy lời này nói với Yoo-chun ấy, tôi không quan tâm quan hệ của cậu và anh ta là gì. Chỉ cần đừng gây phiền toái cho tôi là được rồi. Lấy chìa khóa của chiếc xe vừa rồi, Chae-chung ném nó cho Jun-su. Tiếp được chìa khóa, Jun-su ngay cả cười cũng có chút miễn cưỡng. Không phải vì Chae-chung không quan tâm, mà là vì Chae-chung nhắc đến Yoo-chun. Người kia, trong lòng chỉ có cậu ấy. Ngó nhìn Chae-chung đứng trước mặt Yoon-ho mỉm cười. Jun-su do dự một lát, mở miệng, Yoo-chun rất lo lắng cho cậu. Anh ấy vẫn đang tìm cậu. Gọi điện thoại cho anh ấy đi. Nếu như cậu còn coi anh ấy là bạn. Yoon-ho nhìn Jun-su, ánh mắt kia, là tán thưởng của hắn với cậu. Biết rõ hắn hứng thú với Chae-chung, cũng hiểu rõ ý đồ cùng dụng tâm của Yoo-chun với Chae-chung. Nhưng vẫn dám ở trước mặt hắn hỏi Chae-chung có muốn liên lạc với Yoo-chun hay không. Việc này, chỉ sợ mỗi Kim Jun-su làm được. Đứng giữa Jun-su cùng Yoon-ho, Chae-chung vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của Yoon-ho. Không hiểu sao, tự đáy lòng, Chae-chung chán ghét ánh mắt Yoon-ho nhìn Jun-su. Không có lý do gì. Bước tới, Chae-chung ôm lấy cổ Yoon-ho. Hôn hắn thật sâu, như thể tuyên cáo cái gì. Cũng cho Jun-su một câu trả lời. Dù thế nào, sẽ không liên lạc với Yoo-chun. Cúi đầu cười khổ, Jun-su không nói gì, chỉ đơn giản quay người. Đi đến một chỗ khác trong sân gôn. Buông Yoon-ho ra, Chae-chung thở gấp, mặt có chút ửng đỏ nhìn chằm chằm đôi mắt Yoon-ho đã bị khơi lên dục vọng. Chae-chung nghiêng người, nhẹ nhàng mở miệng cắn một cái trên cổ Yoon-ho. Cái cắn khẽ này, cũng khiến cho Yoon-ho động thủ. Đẩy ngã Chae-chung, lúc thân thể Chae-chung nằm xuống thảm cỏ. Yoon-ho vươn tay ôm lấy cậu. Hai người thuận theo độ dốc lăn xuống chỗ thấp hơn. Mãi đến chỗ bằng phẳng. Tốc độ mới chậm lại, cuối cùng dừng lại, cùng lúc, tay Yoon-ho cũng tiến vào trong quần Chae-chung. Cách chương.